Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4734, top 8 võ giả. Vòng thứ tư luận võ, quyết ra top 32, dựa theo Tà Nguyệt Đại Yến luận võ tiến trình. Vòng thứ 5 quyết ra top 16, vòng thứ 6 quyết ra trước top 8, vòng thứ 7 quyết ra trước top 4, vòng thứ 8 quyết ra 3 vị trí đầu. Nếu nói Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong, đạo thần cảnh giới cường giả tuyệt đối là cao thủ. Thế nhưng là tại Tà Nguyệt Đại Yến khổng lồ như thế trên võ đài, đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả đều có chút không đáng chú ý. Quá nhiều thiên tài, quá nhiều nhân kiệt, quá nhiều hào cường, quá nhiều kiêu hùng. Vị này là tòa nào đó gia tộc thiên chi kiêu tử. Cái kia lại là tòa nào đó tông môn không nhập thế thiên tài. Vị này là hùng bá bá chủ một phương. Vị kia xuất đạo chưa bại một lần cường giả. Là rồng, long phi chín đầu, là mãng, chui vào bùn cỏ. Mỗi một lần Tà Nguyệt Đại Yến, cũng chỉ có ba người trước mới đủ lấy bị Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả một mực nhớ kỹ. Tỷ như lần trước Tà Nguyệt Đại Yến ba vị trí đầu, cho đến nay cũng còn bị người nói chuyện say xưa. Thứ nhất, Vạn Tử Chân. Thứ hai, Đồ Thanh. Thứ ba, Lãnh Tinh Quang. Trừ ba vị trí đầu đằng sau, rất ít lại có võ giả có thể bị Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả nhớ kỹ. Cho dù có người nhớ kỹ, cái kia vẻn vẹn nào đó trong một vùng khu vực võ giả nhớ kỹ. Tỷ như nói Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố xâm nhập vòng thứ tư, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói đã là đổi mới Vĩnh Hằng Ma Tông từ trước tới nay ghi chép. Tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, Lâm Bạch cùng tên Khương Huyền Tố đều sẽ bị truyền tụng ngàn năm. Nhưng nếu là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố dừng bước tại vòng thứ tư, như vậy trừ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả bên ngoài, Tà Nguyệt Thiên Châu những châu khác giới võ giả đều sẽ rất nhanh lãng quên hai vị này phù dung sớm nở tối tàn thiên tài. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bị Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo đệ tử cùng Liễu Phù Vân ký thác kỳ vọng, cho nên vô luận có bao nhiêu người đến đây bái phỏng, Liễu Phù Vân đều không có để cho người ta đi quấy rầy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tu hành. Thời gian cực nhanh, luận võ tiếp tục. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La, thắng được. Vĩnh Hằng Ma Tông, Khương Huyền Tố, thắng được. Nhân, quảng cáo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La thắng được. Vĩnh Hằng Ma Tông, Khương Huyền Tố thắng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vĩnh Hằng Ma Tông, Khương Huyền Tố thắng được. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La thắng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vòng thứ tư luận võ, vòng thứ năm luận võ, vòng thứ sáu luận võ, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tuần tự thắng được, tiến vào top 8. Toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu cùng tinh thành trong ngoài cường giả đều đang thán phục Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thực lực. Tiến vào top 8 võ giả theo thứ tự là Tà Nguyệt Giáo Vạn Tử Chân, Tà Nguyệt Giáo Đồ Thanh, Tà Nguyệt Giáo Trúc Khinh Chu, Tà Nguyệt Giáo Hoàng Nghê Thường, Phong Tiết Sơn Trang Lãnh Tinh Quang, Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La, Vĩnh Hằng Ma Tông Khương Huyền Tố, Vân Lĩnh Lý Gia Lý Vãn Ngư. Lần này tiến vào top 8 võ giả, trong đó 4 người đều là đến từ Tà Nguyệt Giáo đệ tử. Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh tự nhiên không cần nhiều lời. Lần trước Tà Nguyệt Đạo Thần bảng 3 vị trí đầu cường giả tiến vào top 8 thực chí danh quy, Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu thì là thuộc về nhân tài mới nổi. Đáng nhắc tới chính là Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu, Lâm Bạch cũng đã gặp. Lúc trước Hằng Châu 8 đại hào môn khởi thế, Tà Nguyệt Giáo điều động đệ tử tiến về Hằng Châu trợ chiến, chính là lấy Trúc Khinh Chu làm chủ. Cho đến ngày nay, Lâm Bạch cũng còn nhớ kỹ Trúc Khinh Chu mái tóc màu tím, tay cầm trường thương, uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Hoàng Nghê Thường chính là đi theo ở bên người Trúc Khinh Chu vị nữ tử kia. Tại Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người đào tẩu thời điểm, Hoàng Nghê Thường còn đã từng tiến đến truy sát qua Lý Mạnh cùng Lâm Bạch. Cũng may cuối cùng, Lý Mạnh cùng Lâm Bạch ve sầu thoát xác, có thể chạy trốn. Mấy ngày trước đây thời gian bên trong, Lâm Bạch cũng từng tận mắt nhìn thấy qua Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu thực lực. Ở trong đạo thần cảnh giới, bọn hắn cơ hồ là có thể xưng vô địch tồn tại. Tại Tà Nguyệt giáo đông đảo đệ tử thiên tài bên trong, cũng là Phượng Mao Lân Giác giống như nhân tài kiệt xuất. Lâm Bạch bây giờ nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ. Ban đầu ở Hằng Châu cùng bọn hắn gặp nhau thời điểm, chính mình còn không muốn mạng muốn cùng bọn hắn phân cao thấp. Lấy lúc ấy Lâm Bạch thực lực nếu thật là cùng Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu chính diện đối đầu, cái kia chỉ có một con đường chết. Cũng may về sau Vĩnh Hằng Ma Tông Thái Ất Đạo quả cường giả xuất thủ, đem bọn hắn mấy người trấn áp. Bằng không mà nói, lấy thực lực của bọn hắn, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có thể ngăn được người của bọn hắn, cơ hồ không có một tay số lượng. Phong Tiết Sơn Trang chỉ có Lãnh Tinh Quang một người tiến vào top 8. Phong Y Nhân ngã xuống vòng thứ 6 trên luận võ, bị Trúc Khinh Chu đánh bại. Lâm Chí Uy do dự bị Lâm Bạch phá hủy thiên thần giáp, chiến lực hao tổn hơn phân nửa, cũng ngã ở vòng thứ 6 trên luận võ. Đồ Thanh đánh bại, còn lại trừ Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bên ngoài, liền chỉ có Vân Lĩnh Lý Gia Lý Vãn Ngư một người tiến vào top 8. Lý Vãn Ngư tiến vào top 8. Lâm Bạch không có chút nào giật mình. Lấy Lý Vãn Ngư đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, tại tăng thêm nàng đã tu luyện ra kiếm tâm, tiến vào top 8 dư xài. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch nhìn qua Lý Vãn Ngư luận võ. Khó khăn nhất có thể là quý chính là, Lâm Bạch trên người Lý Vãn Ngư phát hiện một loại đối với kiếm đạo cực mạnh lực tương tác. Giống như là nữ nhân này chuyên môn là kiếm đạo mà thành đồng dạng. Về sau từ Liễu Phù Vân trong miệng biết được, Lý Vãn Ngư chính là trời sinh kiếm tâm, người sở hữu tiên thiên kiếm thể. Đơn giản tới nói, Lý Vãn Ngư chính là trên kiếm đạo trăm vạn năm khó gặp hạt giống tốt. Đặt ở ma giới đông vực đều là bị các đại gia tộc môn phiệt tranh đoạt siêu cấp thiên tài. Theo Liễu Phù Vân nói, Lý Vãn Ngư tham gia lần này Tà Nguyệt Đại Yến đằng sau, liền sẽ tiến về ma giới đông vực tòa nào đó cường thịnh tông môn tu hành. Nhưng cụ thể là tòa kia tông môn, không có người biết được. Rất nhiều người đều suy đoán khả năng chính là Tề Thiên Tông. Dù sao Tề Thiên Tông chính là Tà Nguyệt Thiên Châu kẻ thống trị. Vân Lĩnh Lý ra đem Lý Vãn Ngư đưa vào Tề Thiên Tông nội tu đi, cũng có thể dính lấy Lý Vãn Ngư quang mang, để Vân Lĩnh Lý ra tiến thêm một bước. Có lẽ cũng là bởi vì Lý Vãn Ngư bị tòa nào đó cường thịnh tông môn coi trọng, cho nên Vân Lĩnh Lý ra mới dám sinh ra đi quá giới hạn chi tâm, muốn mưu đồ Tà Nguyệt Thiên Châu. Nếu là Lý ra thành công, như vậy cái này Tà Nguyệt Thiên Châu liền không nên gọi Tà Nguyệt Thiên Châu, mà phải gọi Lý Thị Thiên Châu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tiến vào top 8 sau, Liễu Phù Vân trở lại trong trụ sở, đóng cửa từ chối tiếp khách. Một người ngồi tại trong đình viện uống rượu, một hồi khóc, một hồi cười, trong miệng còn thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời lầm bầm: trời phù hộ ta Vĩnh Hằng Ma Tông, trời phù hộ ta Vĩnh Hằng Ma Tông a. Đáng tiếc hắn muốn đi, đáng tiếc hắn muốn đi, lưu không được hắn. Chấm ngoặc kép, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Các loại ngôn từ giống như là điên đồng dạng. Top 8 danh sách ra lò về sau, toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu cùng tinh thành đều sôi trào. Vô luận là lần trước Tà Nguyệt Đại Yến thành danh đã lâu cường giả Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lãnh Tinh Quang, Lý Vãn Ngư, bốn người, hay là nhân tài mới nổi Thanh La, Khương Huyền Tố, Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường, bốn người đều có được đoạt được đệ nhất thực lực. Lục Luân luận võ xuống tới, không có người đang chất vấn Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thực lực, không có người còn dám khinh thường Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường thủ đoạn. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống chính là cường giả giao phong, chính là chân chính tranh giành. Mà tinh thành trong ngoài các đại bàn khẩu cũng mở không ít đồ bàn, tỉ như nói tứ cường danh sách, tỉ như nói đoạt giải quán quân lôi cuốn, to to nhỏ nhỏ đồ bàn mở trên trăm cái nhiều, đếm không hết hào khách đi vào sòng bạc, vung tiền như rác. Thắng, giàu giáp thiên hạ, thua, ngay tại chỗ tự vẫn. Ai, cược một chữ này, hại người rất nặng. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương.